Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1045. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng lúc này, cô nhận ra được ở dưới lầu Xuân Quang Lâu có hai luồng khí tức cường đại, mà đều là người quen. Tây Môn Long Ngâm, Advertisement, Phật tử vô cơ. Lan Diệu Y đầu tiên nhận ra được chủ nhân của hai luồng khí tức này, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười. Chắc hẳn họ đã biết Tô Thương lúc trước nói năng lung tung rồi, nên đến Xuân Quang Lâu là để dạy dỗ Tô Thương một trận đây mà. Advertisement, ha ha, nếu đã như vậy, tôi sẽ mồi thêm một mồi lửa nữa ha. Tô Thương, đừng trách tôi kéo thêm kẻ thù cho anh nha. Lan Diệu Y khẽ cười nói. Nếu như cục diện này mà anh ứng phó không được, thì có tư cách gì mà lấy được vị trí số 1? Có tư cách gì mà làm chỗ dựa cho tôi chứ? Nghĩ đến đây, Lan Diệu Y một lần nữa đeo lên khăn che mặt màu trắng. Nhưng cô không vội ra ngoài, mà là cố ý làm rối tóc của mình. Xé nát váy, vừa vặn không để lộ ra thịt của mình, nhưng lại nhìn được dáng vẻ cô bị tàn phá. Lúc này, Tô Thương cùng Ali đi đến đại sảnh Xuân Quang Lâu, đang chuẩn bị ra ngoài, liền nhìn thấy Tây Môn Long Ngâm giận không kiềm chế được. Tây Môn Long Ngâm cao lớn thô kệch, dáng người cực kỳ khôi ngô. Anh ta vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tây Môn Long Ngâm đến rồi. Ha ha, anh ta nhất định đến là vì Tô Thương. Lần này thì Tô Thương chết chắc rồi. Tô Thương đã ở lại trong phòng mười mấy phút. Không biết đã xảy ra chuyện gì với Lan Diệu Y rồi. Lan Diệu Y là cao thủ cảnh giới thần tông đỉnh phong. Tô Thương chắc chắn không làm gì được cô. Có điều, Lan Diệu Y lương thiện giúp người. Có lẽ vì Tô Thương mà biểu diễn tài nghệ rồi. Định dàn xếp cho ổn thỏa đó mà. Chắc là như thế đó. Nhưng mà cái này cũng không được nha. Lan Diệu Y là của những thiên tài độc chiếm mà. Tô Thương ở cùng phòng với cô ấy, dù là không làm gì, chỉ sợ cũng chọc giận những người kia rồi. Tây Môn Long Ngâm từ trước đến nay tàn bạo, làm việc không xem hậu quả. Huống hồ chuyện này liên lụy đến Lan Diệu Y. Tô Thương đừng hòng mà rời khỏi đây. Mọi người bàn tán ầm ĩ, tất cả đều đang hóng xem náo nhiệt. Ai là Tô Thương? Cút ra đây cho tao. Cách chương.